Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 738, cạm bẫy đào một cái lại một cái. Đạm Thai Áp Cảnh mang một đội hộ vệ từ bên ngoài đi vào. Hai người mang một cái, giống như là một con rít to lớn vậy đội ngũ. Cầm Quy Nguyên Thuật nhìn một mộng, đi vào mới có thể có mấy chục người, mang tiến vào cũng có hai mươi mấy, từng cái để dưới đất. Còn cố ý bày thả ngay ngắn, xếp xếp nằm, Lý Sất rất nghiêm túc vậy rất khiêm tốn cầu cạnh đối Quy Nguyên Thuật nói. Không biết từ đâu tới người, đột nhiên động thủ thì phải cướp ta bạc, người nói những người này có phải điên rồi hay không? Chờ ta cho không được sao? Cần phải cướp, đối với người như vậy, ta người thủ hạ quả thật động thủ có chút thô bạo có chút không biết nặng nhẹ. Đại nhân cảm thấy nên xử trí ta như thế nào người? Hẳn là trước muốn nghiệm thương chứ. Đại nhân ngươi trong nha môn còn có y quan sao? Muốn không muốn ta mượn ngươi mấy cái? Quy Nguyên Thuật lòng nói cái này đáng ghét sắp nổ à? Hắn híp mắt nhìn về phía Lý Sất. Tiểu hầu gia, ở Dự Châu thời điểm cũng như vậy tuân thủ luật pháp. Lý Sất làm bộ như không biết hỏi. Đại nhân ý là, Quy Nguyên Thuật nói, ở Dự Châu thời điểm, có người hay không dám động thủ cướp tiểu hầu gia bạc. Tiểu hầu gia người cầm bọn họ đánh, sau đó còn đưa đến địa phương nha môn. Như vậy chân thành hỏi, như vậy đánh người hẳn làm sao xử phạt? Lý Sất nói, ở Dự Châu không có. Quy Nguyên Thuật nói, cũng đúng, ở Dự Châu ai dám cướp tiểu hầu gia bạc? Lý Sất nói, không phải, ở Dự Châu vậy đều là phủ nha quan viên tới đây hỏi như vậy ta. Tiểu hầu gia ngươi xem cái này nên xử trí như thế nào? Quy Nguyên Thuật bước chân một ngừng, quay đầu nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất nghiêm túc nói, vậy ta cũng thả, sẽ không làm khó bọn họ. Quy Nguyên Thuật lòng nói ta tin ngươi ta mới là lạ. Hắn đi tới những người đó trước mặt, nhìn xem, sau đó trong lòng liền không nhịn được rung động một tí, người này đánh trình độ cực cao. Từ bên ngoài không nhìn ra thương nặng hơn thế, nhưng chính là từng cái liền đứng lên cũng không nổi. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Sất hỏi, bọn họ là ở trên đường chính bị đánh, vẫn là ở quan dịch bên trong bị đánh? Lý Sất nói, quan dịch bên trong. Quy Nguyên Thuật hỏi, ngươi xác định? Lý Sất trả lời, thiên chân vạn xác xác định, chính là ở quan dịch bên trong đánh bọn họ. Quy Nguyên Thuật thở dài nói, nếu như là ở quan dịch bên trong ra tay, nhỏ như vậy hầu gia và người ngươi, không cần gánh vác bất kỳ hậu quả gì. Lý Sất nói, như vậy phải không? Hắn nhìn về phía Đạm Thai Áp Cảnh nói, mau, người mang về quan dịch bên trong đi, lại đánh một trận. Quy Nguyên Thuật, hắn thở dài nói, tiểu hầu gia, như vậy không tốt. Lý Sất nói, ngươi xem, ta nháo đây. Quy Nguyên Thuật, Lý Sất nói, mau đưa người cũng mang đi đưa bác sĩ chữa trị. Tất cả chi phí đều do chúng ta tới gánh vác. Các ngươi có thể muốn chú ý chút, không nên đem người ta té không? Đạm Thai Áp Cảnh lập tức gật đầu một cái. Rõ ràng, Quy Nguyên Thuật hỏi, mới vừa tiểu hầu gia ngươi là nói cái gì? Không nên đem người ta té không? Lý Sất hỏi, có không? Ta ý phải, cầm bọn họ mang đến trong y quán đi chữa trị. Ngàn vạn không muốn té. Hắn còn nói đâu? Hai người thủ hạ nâng lên một cái gây chuyện, giả vờ tay không có nắm chắc. Tên kia đầu lộp bộp lập tức liền đụng trên đất. Lý Sất nói, các ngươi những người này, ta nói hết rồi, cẩn thận chút, cẩn thận chút. Đạm Thai Áp Cảnh, phải, cẩn thận, từng cái, cũng được cẩn thận. Quy Nguyên Thuật thở dài, lòng nói cũng không biết là cái nào tên xui xẻo, chạy tới trêu chọc Tào Độ. Cùng lúc đó, tướng phủ, mới vừa từ trong cung về đến nhà không lâu, Diêu Chi Động giang hai cánh tay, người thủ hạ liền vội vàng tiến lên giúp hắn cầm rườm ra triều phục cởi ra. Hắn hỏi, an bài đi người thế nào? Tướng phủ quản sự Tăng Tử Tập sắc mặt khó coi trả lời, tướng gia chúng ta người xảy ra chút bất ngờ. Diêu Chi Động cau mày, chỉ bất quá để cho các ngươi đi nháo một tí, còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Tăng Tử Tập nói, dựa theo tướng gia phân phó, ta an bài người làm bộ như đi thỉnh cầu tiền công người. Ngay trước mọi người nói tào độ người, thuê bọn họ làm việc nhưng không trả tiền, còn đả thương người. Diêu Chi Động nói, chuyện này có cái gì khó làm sao? Hắn nhìn về phía Tằng Tử Tập nói, ta chỉ là cần một lý do, có chuyện này, ta là có thể để cho người cầm hắn mang vào quan phủ bên trong hỏi hỏi rõ. Coi như không thể thật cầm hắn như thế nào, nhưng cũng là muốn cho hắn chịu khổ một chút. Tằng Tử Tập nói, nhưng mà người chúng ta vừa mới tới, liền bị tào độ người vây lại, bọn họ còn người nhiều. Ngược lại Vu Oan nói chúng ta trộm bọn họ bạc. Diêu Chi Động cau mày, người đâu? Tằng Tử Tập nói, hồi tướng gia, người đều bị tào độ người bắt vào quan dịch bên trong đi. Quan dịch, Diêu Chi Động nói, cái này một tí, nếu như tào độ nói ngươi phái đi người là xông vào quan dịch gây chuyện, ta cũng không tốt nhúng tay hỏi tới. Tằng Tử Tập cũng sắp khóc, nơi đó là người chúng ta nguyện ý đi vào, đều là bị quăng đi vào. Sau đó bọn họ liền bắt đầu diễn xuất. Diêu Chi Động hỏi, diễn xuất, diễn kịch gì? Tằng Tử Tập nói, dân chúng ở quan dịch bên ngoài vây xem, một hồi bọn họ bay ra ngoài một người, nói là chúng ta đánh, một hồi lại bay ra ngoài một cái, kêu nói tặc nhân ăn trộm tiền tài còn động thủ đánh người bọn họ đều là mình nhảy ra ngoài. Người chúng ta ở quan dịch bên trong bị đè đánh à? Hắn nhìn về phía Diêu Chi Động. Quá thảm tướng gia. Diêu Chi Động sắc mặt có chút phát trắng, chợt đứng lên, lại dám càn rỡ như vậy. Tằng Tử Tập nói, kết quả hiện tại, không ít người đều đang đồn dương, nói là đô thành bên trong không biết nhà nào nhân vật lớn, xem tào độ không vừa mắt, cố ý an bài người hãm hại. Hãm hại không được thì trực tiếp động thủ giựt tiền đánh người. Diêu Chi Động hỏi, người cũng chưa có nghĩ một chút biện pháp. Người trước cứu ra, nếu như trêu chọc đến trên người ta, người không ăn nổi bao đi. Tằng Tử Tập vội vàng nói, tướng gia ngươi là không biết, những người này làm việc, giống như chuyên nghiệp như nhau, quen việc dễ làm à tướng gia. Bọn họ một bên diễn xuất một bên đánh người, một bên liền phái người khắp nơi đi tuyên dương, đứng ở các lão bách tính trước mặt khóc kể, khóc lóc kể lể khóc kể. Sau đó Tằng Tử Tập khiếp đảm nhìn về phía Diêu Chi Động. Sau đó người chúng ta liền thấy được, tào độ mang một tên thủ hạ đi đại lý tự. Diêu Chi Động nâng lên tay ở trên ót mình đánh một tí. Các ngươi đám này ngu xuẩn à? Tằng Tử Tập nói, tướng gia, thực không phải người chúng ta không được, mà là vậy tào độ người quá xảo quyệt, hơn nữa làm việc thật là ác tâm. Diêu Chi Động trầm tư chốc lát, sau đó lắc đầu nói, chuyện này đến đây chấm dứt, những người đó không nên đi quản lý. Tào độ lại không dám thật đánh chết người ta, còn muốn biện pháp khác. Hắn khoát tay chặn lại, ngươi đi ra ngoài đi. Tằng Tử Tập vội vàng cúi người một bái, sắc mặt bạch thảm thảm ra cửa. Vừa đi vừa còn ở nhỏ giọng lầm bầm, thật không phải là người chúng ta đần, mà là những người đó quá khó đối phó. Đại lý tự Lý Sất hỏi Quy Nguyên Thuật nói, đại nhân, ta quên mất một chuyện. Lý Sất từ trong lòng ngực lấy ra một xấp giấy đưa cho Quy Nguyên Thuật nói, đây là những người đó lời khai, đã ký tên đồng ý. Quy Nguyên Thuật tiếp sang xem, sau đó liền không nhịn được, hắn hỏi, cái này cách thức, viết, tất cả loại các dạng, đều rất hợp với quy củ. Tiểu hầu gia rất hiểu à? Lý Sất nói, sợ quan phủ người mất công, chúng ta có thể làm, liền hết sức làm nhiều một ít, còn kém quan phủ dùng in. Thật ra thì có cần hay không vậy không quan hệ, hắn vốn là muốn nói thật ra thì ấn chúng ta cũng có thể dùng, hình bộ đại lý tự còn có đại hưng phủ nha môn quan ấn. Ta cũng có thể khác, nếu không phải sợ ngươi tim không chịu nổi, ta cũng có thể cho ngươi xây cái ngọc tỷ truyền quốc nhỏ. Đâm đâm thật sự là không biết xấu hổ. Nói ra, Quy Nguyên Thuật cầm một xấp giấy để ở một bên. Ta ngày mai liền người đưa đến đại hưng phủ tiền trong tay đại nhân, mời hắn xem qua. Lý Sất nói, tốt lải nhải. Hắn quay đầu nhìn xem, y dài, món có thể ăn. Đứng dậy đi xem món nồi. Quy Nguyên thoạt nhìn cái này, suy nghĩ người này khó khăn quấn, ai trêu chọc hắn hơn phân nửa cũng sẽ ngã chút hỏng đi. Như vậy một người, làm sao có thể thật sự là như vậy không học vấn nên không có làm được gì con nhà giàu. Ngay vào lúc này, thủ hạ hắn người Trương Hữu Nóc từ bên ngoài đi vào. Bước nhanh đến hắn bên người hạ thấp giọng nói mấy câu nói. Đại nhân, Tào Độ người cầm những cái kia bị đả thương người. Tất cả đều ném ở cách tướng phủ cách đó không xa trên đường chính. Còn cầm vậy 20 cái người bị thương. Ở trên đường chính hợp thành hai chữ. Quy Nguyên thuật hỏi, chữ gì? Trương Hữu Nóc nói, ngu xước. Quy Nguyên thuật ngẩn ra, chữ gì? Trương Hữu Nóc lại nói một lần. Quy Nguyên thuật vẫn là không có hiểu trước hai chữ là cái gì. Hắn hỏi, ngu đi, đi bộ đi. Lý Sất quay đầu lại nói, ta đều nghe, ta cảm thấy không phải hai chữ kia. Hắn lượm cái than củi, trên đất viết, ngu xước, viết xong sau đó nhìn về phía Quy Nguyên thuật nghiêm túc giải thích. Có thể là hai chữ kia bút họa quá nhiều, người không đủ dùng. À bọn họ chính xác là nhớ tới vị kia đạo trưởng câu chuyện, Quy Nguyên thuật hỏi. Cho nên đây là chữ gì đâu? Hỏi xong sau đó liền hối hận, bởi vì hắn nghĩ tới là cái gì? Lý Sất trả lời, ngu phúc, người ngu có ngu phúc ngu phúc. Quy Nguyên thuật không nhịn được nặng nề thở dài. Tiểu hầu gia, người ngươi, cố ý đem người nhét vào tướng phủ cách đó không xa, Lý Sất có chút kinh ngạc nói. Khoảng cách tướng phủ không xa sao? Vậy thật là quá không khéo. Quy Nguyên thuật nói, tiểu hầu gia, ta thân là đại lý tự khanh, vẫn là muốn khuyên ngươi một câu. Nếu ở đô thành, liền hết sức làm được tuân kỷ thủ pháp. Nếu như tiểu hầu gia thật không làm được, vậy ta cũng chỉ có thể, hắn lời còn chưa nói hết. Lý Sất lập tức nói, tuân, khẳng định tuân, ta xem đại nhân như vậy thuận mắt. Làm sao có thể sẽ làm khó đại nhân ngươi? Quy Nguyên thuật nhìn về phía Lý Sất. Tổng cảm thấy câu này ta xem đại nhân như vậy thuận mắt, là ở nói cho hắn, ta cho đại nhân đào khá hơn chút cái hố đây. Trên đường chính, Đạm Thai Áp Cảnh vẫy vẫy tay, tỏ ý người thủ hạ đi tiệt sờ một cái ghế tới. Người thủ hạ vào cách đó không xa cửa hàng, bỏ tiền mua liền một cái. Hắn ở lớn đường phố bên cạnh một cái hẻm nhỏ bên trong ngồi xuống. Sẽ ở đó nhìn những người đó. Tin tức rất nhanh liền truyền đến tướng phủ. Tằng Tử Tập nghe nói sau đó gan đều cơ hồ tức bể phổi. Gan vậy mau hạ phá. Hắn lập tức tìm được Diêu Chi Động. Cầm sự việc nói một lần. Diêu Chi Động nghe xong, hắn gan vậy thiếu chút nữa tức bể phổi. Cái này Tào Độ làm việc, còn kém trực tiếp chỉ đích danh. Vậy 20 cái người hợp lại đi ra Diêu Chi Động chắc kém không nhiều đủ. So với kia hai chữ hẳn khá tốt hợp lại một chút. Tướng gia, hiện tại hẳn xử trí như thế nào? Tằng Tử Tập nói, nếu như trực tiếp đi người mang về, vậy thì đồng nghĩa với thừa nhận người là chúng ta tướng phủ phái đi. Nếu như không đem người đón về tới, khoảng cách tướng phủ gần như vậy, rất nhanh sẽ truyền cả thành mưa gió, nhất là những cái kia nhân dân. Bọn họ xem náo nhiệt cho tới bây giờ cũng không chê chuyện lớn. Diêu Chi Động giận dữ, còn không phải là các ngươi phế vật. Tằng Tử Tập lập tức cúi người, phải phải tướng ra dạy phải, đều là ta làm việc không đủ ổn thỏa cẩn thận. Diêu Chi Động ở trong phòng một bên đi một bên suy tính, suy nghĩ một lúc lâu, sắc mặt bỗng nhiên thì trở nên được dữ tợn đứng lên. Không nên đi để ý. Phái người đi âm thầm thông báo Đại Hưng phủ nha môn, người cũng không cho để ý. Hắn quay đầu nhìn về phía Tằng Tử Tập nói, ngươi hiện tại đi tìm ngươi, ngươi không phải nói mình ở trên giang hồ cũng có rất nhiều phương pháp sao? Còn nói có không ít người tùy thời cũng đang đợi ta điều khiển. Vậy liền đem những người này tìm tới, thừa dịp đêm cầm những phế vật kia giết tất cả. Hắn hỏi Tằng Tử Tập, ngươi hiểu ý của ta không? Tằng Tử Tập lập tức tỉnh ngộ lại, rõ ràng người là Tào Độ người đả thương, vứt ở trên đường cái, người khác tự nhiên sẽ không đi đụng, kết quả người đều chết hết, vậy cũng chỉ có thể là Tào Độ người ra tay quá nặng, người cũng đánh chết, lập tức chết liền 20 cái người.